Vô Thượng Sát Thần, chương 2129, Thỏa Hiệp, Khóc Chuyện audio.com, tác giả, Tà Tâm Vị Mẫn, số lượng, 23-31, đổi mới thời gian, 2017-11-26-11-12-00, nghe được Lâm gia chủ mà nói, Tiêu Phàm thần sắc hơi hơi ngưng tụ, hắn thật không biết, cái này Lâm gia chủ nơi nào đến tự tin. Chẳng lẽ cái này Lâm gia còn có cái gì ỷ vào hay sao? Ba ba, hài nhi vô năng. Đột nhiên, Lâm gia chủ hướng về phía Lâm gia phủ đệ chỗ sâu xá một cái thật sâu. Xúc động phẫn nộ nói, ngài tôn nhi bị người giết chết, địch nhân bây giờ khi dễ tới cửa, muốn tiêu diệt ta Lâm gia, chẳng lẽ ngài còn thờ ơ sao? Cái gì, Lâm gia đời trước gia chủ Lâm Giang còn sống? Không phải nói tại mấy trăm năm trước trùng kích cổ thần cảnh thất bại. Liền đã chết rồi sao? Nhìn thấy Lâm gia gia chủ cử động, đám người kinh ngạc vô cùng. Đời trước Lâm gia chủ tử sự tình, đây chính là ai ai cũng biết à, có thể hiện tại. Lâm gia chủ vậy mà nói cha của hắn còn sống. Cái này khiến đám người như thế nào tin tưởng đâu. Coi như còn sống, chỉ cần không phải cổ thần cảnh. Vậy cũng căn bản lên không đến bất luận cái gì tác dụng a, lại có người mở miệng nói. Bọn họ thế nhưng là chính mắt thấy thần thiên nghiêu bại trong chớp mắt hai đại thiên thần cảnh tình hình. Mặc dù nói Lâm gia đời trước gia chủ cũng là thiên tài. Nhưng thần thiên nghiêu cũng không kém a. Nếu như Lâm gia đời trước gia chủ cũng chỉ là thiên thần cảnh đỉnh phong mà nói. Tối đa cũng liền cùng thần thiên nghiêu chiến một cái ngang tay mà thôi. Muốn thắng được Tiêu Phàm bọn họ, cơ hồ cũng là không thể nào sự tình. Ai, hư không một tiếng than thở vang lên, thanh âm rất nhỏ, lại giống như kinh lôi đồng dạng quanh quẩn ở đám người bên tai. Sơ giai tu sĩ chỉ cảm giác đầu có chút choáng váng. Đột nhiên, một đạo tàn ảnh lướt qua, không trung phía trên, đột nhiên xuất hiện một cái hắc bào lão giả. Hắc bào lão giả hai mắt hãm sâu. Đục ngầu vô cùng, Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được hắc bào lão giả trên người tử khí. Cũng đã một chân bước vào trong đất, đoán chừng tùy thời đều có thể tử vong. Bất quá, chung quanh hắn hư không, lại là có một chút thần văn dấu vết. Rất hiển nhiên, cái này hắc bào lão giả bị một cái trận pháp bao phủ. Quỷ dị nhất là, tại hắc bào lão giả xuất hiện một sát na kia. Tiêu Phàm thể nội vô tận chi hỏa vậy mà bắt đầu táo động. Đây chính là có rất ít sự tình. Tiêu Phàm vội vàng đem vô tận chi hỏa sao động áp chế xuống. Hắc bào lão giả thân hình lóe lên, vững vàng rơi vào Lâm gia tu sĩ một phương vị trí. Lão gia chủ, Lâm gia đám người nhìn thấy hắc bào lão giả, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại Lâm gia tu sĩ trong mắt, lão gia chủ đó là không chỗ nào không thể tồn tại. Hắc bào lão giả chính là Lâm gia đời trước gia chủ Lâm Giang. Bằng vào hắn trên người phát ra khí tức, Tiêu Phàm không cách nào phán định hắn cụ thể tu vi. Mặc dù chỉ là thiên thần cảnh, nhưng lại phát ra một loại cổ thần cảnh đặc thù khí tức. Lâm Giang trạng thái rất đặc thù, xen vào thiên thần cùng cổ thần ở giữa. Đám người cũng là kinh ngạc nhìn xem Lâm Giang. Lâm Giang tên, đây chính là như là một tòa đại sơn. Ép tới Lâm gia đại thành chung quanh hơn vạn dặm tu sĩ đều không thở nổi. Dù là hắn chết mấy trăm năm, rất nhiều tu sĩ cũng vẫn như cũ nghe nói qua tên hắn. Đánh nhỏ, đến rồi già sao, thần thiên nghiêu khẽ cười một tiếng. Trên mặt vẫn như cũ hiện ra vẻ khinh thường. Lão gia chủ, diệt bọn họ, thay thiếu chủ báo thù a, ta Lâm gia không thể lấn. Lão gia chủ cần phải thay chúng ta làm chủ a, lão gia chủ hùng uy. Nhất định có thể tùy tiện nghiền sát bọn họ. Lâm gia tu sĩ bắt đầu nhao nhao la ầm lên, ở bọn họ nhìn đến. Lâm Giang xuất mã, những người này khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà sau một khắc, tất cả mọi người đều tưởng rằng mình nghe lầm. Kinh hãi nhìn xem Lâm Giang, chỉ thấy Lâm Giang híp hai mắt nhìn xem Tiêu Phàm, hít sâu một cái nói. Các hạ, xem ở lão hủ mặt mũi, việc này đến đây thì thôi, như thế nào, lão gia chủ, ngài, Lâm gia tu sĩ toàn bộ đều trợn tròn mắt. Bọn họ coi là Lâm Giang nhất định sẽ đem Tiêu Phàm bọn họ tháo thành tám khối. Có thể nơi nào sẽ nghĩ đến, Lâm Giang vậy mà đang xin khoan dung. Lão gia chủ thế nhưng là uy trấn tứ phương nhân vật a, Lâm gia cũng bởi vậy đạt đến một cái độ cao mới. Dạng này nhân vật, làm sao có thể thỏa hiệp đâu? Tiêu Phàm thần sắc 10 phần bình tĩnh, không có để ý tới Lâm Giang lời nói, chỉ là nhàn nhạt lắc đầu. Không nguyện ý, đám người kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Lâm gia lão gia chủ xin khoan dung, hắn vậy mà còn không nguyện ý. Chẳng lẽ, tiểu tử này là thật chuẩn bị diệt Lâm gia? Nếu như Lâm gia thật liều mạng mà nói, bọn họ mấy người này, thế nhưng chưa hẳn có thể hoàn hảo không chút tổn hại a. Lâm Giang tựa như đã sớm đoán được Tiêu Phàm quyết định đồng dạng. Mí mắt hơi hơi nhảy động một cái, lần nữa hít sâu một cái nói, các hạ cần Lâm gia như thế nào bồi tội, còn mời mở ra một đạo giới hạn đến. Biểu ca, ngươi tới quyết định. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, nhìn về phía bên cạnh Sở Vân Bắc nói, ta, Sở Vân Bắc kinh ngạc chỉ bản thân đạo, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, bản thân vậy mà cũng có chúa tể một cái bất nhập lưu thế lực tồn vong một ngày. Bất quá hắn biết rõ, hắn sở dĩ có thể quyết định Lâm gia tồn vong, cũng không phải bởi vì bản thân, mà là bởi vì Tiêu Phàm. Giờ khắc này, Tiêu Phàm tại hắn trong lòng địa vị lần nữa cất cao. Cái kia cao gầy thân hình, liền tựa như thần minh đồng dạng, không thể siêu việt. Lâm Giang cũng là kinh ngạc nhìn xem Sở Vân Bắc, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, bản thân Lâm gia vận mệnh, vậy mà sẽ giao cho một cái chiến thần cảnh tu sĩ trong tay. Cái này không được không nói là một loại châm chọc, tự nhiên là ngươi, Tiêu Phàm gật gật đầu nói. Hắn là không nghĩ tới thay Sở Vân Phi báo thù, Sở Vân Phi cũng không tư cách kia nhường hắn Tiêu Phàm báo thù. Làm tất cả những thứ này, Tiêu Phàm chỉ là thay Sở Vân Bắc hỗ trợ mà thôi. Hiện tại tự nhiên nhường Sở Vân Bắc bản thân lựa chọn. Sở Vân Bắc hít sâu một cái, con ngươi tại Lâm gia đám người bên trong đảo qua. Sau một lát, đưa tay vung lên, hư không đột nhiên hiện lên lần lượt từng bóng người. Những người này hãm hại ta, đều phải chết, Sở Vân Bắc lạnh giọng nói. Hắn còn có một câu không nói. Nếu như không phải những người này mật báo, ca ca hắn Sở Vân Phi cũng liền sẽ không chết, cho nên bọn họ đều phải chết. Có thể, Lâm Giang không chút do dự gật gật đầu. Hắn trong lòng một tảng đá lớn cũng rốt cục để xuống. Những người này, chỉ là Lâm gia chi thứ đệ tử mà thôi. Vốn liền không bao nhiêu địa vị, giết cũng liền giết, đám người lại là cực kỳ không bình tĩnh. Bọn họ chẳng ai ngờ rằng, Lâm Giang chẳng những không cùng Tiêu Phàm bọn họ tranh phong, vậy mà còn nhận túng. Ba ba, Lâm gia gia chủ cũng là không cách nào tiếp nhận kết quả này. Bất quá lại bị Lâm Giang phất tay cắt ngang, ta còn chưa có chết, Lâm gia chính là ta nói tính. Sau một lát, phàm là bị Sở Vân Bắc tuyển chúng người, toàn bộ đều mang theo đi lên. Lâm Giang ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người thần hồn câu diệt. Một màn này, nhìn Lâm gia đệ tử trong lòng phát lạnh, Lâm gia tu sĩ bên trong, cái kia nhị trưởng lão cũng thở dài một hơi, kích động trong lòng nói. Còn tốt, những người kia bên trong không có ta. Ta không cần chết, còn có người này, nhị trưởng lão ý nghĩ vừa dứt, Sở Vân Bắc thanh âm tiếp tục vang lên, hư không lần nữa xuất hiện một đạo bóng người, lạnh giọng nói, người này cũng phải chết, người nào xui xẻo như vậy, lại bị đơn độc đề đi ra, nhị trưởng lão trong lòng hồ nghi, rất có mấy phần tâm tai vui họa bộ dáng, bất quá, khi hắn nhìn thấy hư không đạo kia hình ảnh lúc, tức khắc cảm giác cổ phát lạnh, lưng mát lạnh, thiếu chút nữa thì đứng không vững. Đạo kia thân ảnh không phải kẻ khác, đúng là hắn nhị trưởng lão. Không được, nhị trưởng lão thiếu chút nữa thì tê giống lên đi ra. Đạp chân xuống, hóa thành một vệt sáng hướng về chân trời lao đi. Giờ phút này không trốn, chờ đến khi nào, hừ, Lâm Giang hừ lạnh một tiếng. cái kia già nua tựa như tùy thời có thể gần đất xa trời thân thể. Đột nhiên bộc phát ra khí thế khủng bố, thân thể giống như kinh hồng đồng dạng lướt lên. Đại ca, ngươi không thể giết ta. Chấm, nhị trưởng lão lên tiếng gào thét. Đáng tiếc hắn chỉ là thiên thần cảnh hậu kỳ tu vi mà thôi. Hơn nữa trước đó còn thi triển huyết độn chi thuật, thực lực giảm bớt đi nhiều. Ở đâu là Lâm Giang đối thủ? Một cái đại cước từ không trung rơi xuống, hung hăng đem hắn giày xéo xuống dưới. Nhị trưởng lão muốn chạy trốn, lại căn bản trốn không thoát. Ầm một tiếng nổ vang, nhị trưởng lão bị Lâm Giang một cước hung hăng đá ra, đập tại mặt đất phía trên. Mặt đất xuất hiện lít nha lít nhít liệt phùng, bụi bặm đầy trời, che khuất bầu trời. Lâm gia lão gia chủ thật đối Lâm gia nhị trưởng lão động thủ. Đám người nhìn thấy một màn này, trong lòng hoảng hốt, còn coi chính mình bị hoa mắt, trên mặt đều là vẻ khó tin. Cách chương.